Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 714. Một đợt lại khởi, Ninh Hoan Tâm trong lòng tổng cảm thấy không ân ổn. Nàng lái xe khai thật sự mau, dọc theo đường đi liên tục xông hai cái đèn đỏ. Rốt cuộc xe bay tới rồi Vương Khải Siêu nói địa phương. Vương Thúc, xa xa mà, Ninh Hoan Tâm liền thấy được Vương Khải Siêu đứng ở cửa chờ chính mình. Hoan Tâm, ngươi đã đến rồi. Nhìn đến Ninh Hoan Tâm, thân ảnh Vương Khải Siêu ánh mắt sáng ngời. Vương Thúc, hiện tại tình huống thế nào? Vương Giai Vũ thi thể tìm được rồi sao? Ninh Hoan Tâm vừa xuống xe liền vội vội vàng vàng dò hỏi lên. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Vương Khải Siêu thở dài một hơi. Không có, chúng ta người vốn dĩ vẫn luôn cắt lượt nhìn. Ai biết giữa trưa thời điểm, có hai cái đồng sự đột nhiên mơ mơ màng màng ngủ rồi. Sau đó, Vương Giai Vũ thi thể đã không thấy tăm hơi, mà trong phòng video theo dõi đã thả vài biến. Kia đoạn thời gian trong video là một mảnh bông tuyết, giống như bị cái gì quấy nhiều giống nhau, hoàn toàn nhìn không tới lúc ấy đã xảy ra cái gì. Hoan Tâm, cái kia hung thủ còn không có tìm được sao? Hung thủ, nghe được Vương Khải Siêu nói, Ninh Hoan Tâm đột nhiên thần sắc hơi đổi. Hung thủ, có lẽ không ngừng một cái, có lẽ Lê Lạc Thi còn có một cái đồng bạn, một cái liền chính nàng cũng không phát giác đến. Đồng bạn, mà người kia, cũng là một cái khôi ngẫu nhiên sư, chỉ là hắn lộng đi rồi Vương Giai Vũ thi thể, rốt cuộc muốn làm cái gì? Hung thủ có hai cái. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Vương Khải Siêu sừng sốt một chút. Cái này cũng rất có khả năng a. Chỉ là hiện tại Vương Giai Vũ thi thể không có, chúng ta rất khó cùng người nhà công đạo a. Vương Thúc, ngươi không nên gấp gáp, chuyện này liên lụy thực quảng, ta tin tưởng phía trên nhất định sẽ nghĩ cách. Ninh Hoan Tâm ân ủi Vương Khải Siêu một câu, trong lòng bất ân lại càng thêm mãnh liệt, một loại nguy cơ từ phía cảm giác ở nàng đáy lòng đột nhiên sinh ra. Nhìn như bình tĩnh phồn vinh đại yến kinh, này phồn hoa sau lưng rốt cuộc cất giấu như thế nào âm mưu cùng hắc ám đâu? Bồi Vương Khải Siêu đi nhà xác, Ninh Hoan Tâm ở phụ cận tỉ mỉ xem xét một lần, trở lại phòng ân ninh, lại nhìn vài biến video, đến cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì. Vương Thúc, chuyện này ta sẽ cùng ba chỗ người hội báo. Đúng rồi, có thể hay không đem các ngươi cục cảnh sát về Vương Giai Vũ hết thảy kỹ càng tỉ mỉ tư liệu cho ta sao chép một phần, ta lấy về đi nghiên cứu một chút. Vương Giai Vũ thi thể mất tích, chuyện này khẳng định còn sẽ có hậu tục. Ninh Hoan Tâm vừa lúc có thời gian, cho nên nàng tính toán hảo hảo mà nghiên cứu một chút Vương Giai Vũ tư liệu, nhìn xem có phải hay không trước kia điều tra thời điểm để sót cái gì. Từ Vương Khải Siêu nơi đó lấy về Vương Giai Vũ tư liệu, Ninh Hoan Tâm không có hồi chung cư, mà là một người tìm một nhà thực thanh tĩnh sẽ không bị người quấy rầy quán cà phê. Một bên nghe uyển chuyển âm nhạc, một bên ngồi ở trên sofa, lặng lặng nhìn Vương Giai Vũ tư liệu. Vương Giai Vũ sinh ra ở Tây Bắc Phương một cái tương đối lạc hậu địa phương. Trung học không đọc xong, nàng liền bỏ học ra tới làm công. Nàng gia đình hoàn cảnh rất đơn giản, cha mẹ khỏe mạnh, chỉ là sinh hoạt có điểm thanh bần. Có lẽ chính là nghèo sợ rồi sao? Có đôi khi bần cùng thật sự sẽ làm người điên cuồng. Ninh Hoan Tâm nghĩ đến có một thời gian chính mình ở trên mạng nhìn đến về nữ sinh viên lôi thải sự tình, cao bằng cấp sinh viên còn như thế, huống chi Vương Giai Vũ một cái trung học bỏ học lại cực độ hướng tới ngày lành làm công thiếu nữ đâu. Người dục vọng, vĩnh không ngừng nghỉ, đưa ngươi được đến cái gì? Ngươi tổng muốn được đến càng nhiều, càng nhiều càng nhiều, càng nhiều càng tốt. Hư vinh, tham lam môn sơ đây cũng là nhân loại nguyên tội. Thứ 8 càng, hết chương.